Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 41 tình nhân thế thân của ảnh đế, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi công tác vì sao lại là em đi? Thẩm Trường Lưu có chút không vui, đi công tác không phải có nghĩa là Dương Dương phải rời khỏi hắn sao? Lại nói, mấy ngày, Mạc Chi Dương múc một ngụm cháo, làm bộ không phát hiện hắn không ổn, chỉ cần cậu không phát hiện, hắn liền không thể thao cậu, vẫn mang tâm trạng làm Mạc ngu ngốc để không bị thao trả lời. Thứ sáu trở về, hẳn là ba ngày. Ba ngày, giọng điệu Thẩm Trường Lưu hiện tại, ba ngày liền nói cảm giác như là 30 năm, nhưng hắn giống như cũng cảm thấy không đúng, giọng điệu hòa hoãn một chút. Đến ba ngày a, cậu mặc kệ, cậu muốn tiếp tục giả vờ ngu ngốc. Mạc Chi Dương ngây ngô gật gật đầu. Đúng vậy, đây là bạn của hiệu trưởng cũng muốn mở lớp Dương Cầm, nhưng bên kia không có kinh nghiệm cho nên kêu em qua đó hỗ trợ một chút. Thẩm Trường Lưu đột nhiên cảm thấy cháo trong tay không thơm, liền buông chén, đành thương lượng hỏi. Có thể không đi hay không? Không được a, Mạc Chi Dương uống miếng cháo, sau đó nhìn chén hắn còn dư lại một nửa. Tại sao anh không ăn? Đi công tác, không gặp được, Thẩm Trường Lưu không gặp được cậu, giống như bị mèo cào vậy rất ngứa, nghĩ đến đau lòng, kết quả này nếu đi vẫn là ba ngày, chỗ nào còn nuốt trôi. Vì thế dầu dĩ trả lời, anh ăn uống không tốt. Ăn uống không tốt, làm sao vậy, có phải dạ dày lại không thoải mái không? Mạc Chi Dương cũng ăn no thuận thế buông chén xuống, liền muốn qua xoa bụng giúp hắn. Hai người ngồi mặt đối mặt, Mạc Chi Dương chỉ mặc áo sơ mi của hắn, còn có quần lót tùy tiện ngồi xếp bằng ở trên sofa, Thẩm Trường Lưu ngồi ở bên cạnh nhìn đôi chân dài. Mạc Chi Dương cúi người muốn đi qua xoa bụng cho hắn, nào biết lại bị hắn một phen kéo vào lòng ngực gắt gao ôm lấy. Trường Lưu, anh làm gì vậy? Ảnh nghĩ đến em muốn đi công tác ba ngày, anh đến cơm cũng ăn không vô. Thẩm Trường Lưu nói lời này là thật, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, chỉ hận không thể dung nhập cậu vào xương cốt của hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Mạc Chi Dương chôn mặt vào trong ngực hắn, dầu dĩ nói. Cũng không cần thiết phải đi, nhưng đã đáp ứng với hiệu trưởng, lại đổi ý quả thực không được tốt. À, em đi công tác, anh liền không thấy được em, không thấy em liền ăn không vô thì sẽ đau dạ dày, em nhẫn tâm sao? Thật hâm mộ hiệu trưởng của em, có thể đi công tác cùng em. Nếu không thể lấy lý để nói, vậy Thẩm Trường Lưu liền lấy chân tình, phát huy ưu thế trà xanh. Trà lý trà khí là sao thế này? Thẩm Trường Lưu chẳng lẽ lại phát bệnh? Mạc Chi Dương đột nhiên trầm mặc không nói lời nào. Trong lòng ngực đột nhiên mất đi âm thanh, Thẩm Trường Lưu vội buông người ra, nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của cậu, bối rối một chút. Làm sao vậy Dương Dương? Em không thể thất hứa, cũng chỉ có thể đi. Nói xong, Mạc Chi Dương vô cùng đáng thương vươn tay kéo kéo cổ tay áo sơ mi hắn, âm thanh nho nhỏ. Vậy đi ba ngày được không? Chỉ ba ngày, trà xanh bại trận, Thẩm Trường Lưu thật sự không có biện pháp nào ở trước mặt Dương Dương nói ra từ không, đành phải nhịn đau gật gật đầu. Vậy ba ngày sau anh đi đón em. Ân, Mạc Chi Dương nghiêng đầu cười với hắn, đáng yếu đến không chịu được. Thẩm Trường Lưu bất đắc dĩ, đối với cậu thì sự kiên cường của hắn đều không cách nào trụ được, chỉ cần hốc mắt cậu đỏ lên, bản thân hắn chỉ hận không thể đem bầu trời ánh trăng hái xuống dỗ người vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải đem người kéo vào trong lòng ngực, nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, hắn cũng có thể tự mình tìm biện pháp giải quyết. Cách chương.